Chương 980, lọt vào tập kích. Sau đó, Khương Vân Lôi từ xe trên đi xuống, mang trên mặt làm cho người ta chán ghét nụ cười, đi đến đệ đệ mình trước mặt, tháo xuống mặt kính râm, cười nói, đã lâu không gặp, có nhớ hay không ta người ca ca này. A Khương Vân Đình thái độ không kiêu ngạo không xiểm định, đối với ca ca hỏi, ngươi đến cùng muốn thế nào. Khương Vân Lôi ha ha cười cười, nói, ta muốn thế nào trong lòng ngươi vậy hẳn là rõ ràng nhất, ta muốn nhất chính là lao gia tử di sản, chỉ cần ngươi chết, lao gia tử tài sản đều là của ta, ngươi yên tâm, ta sẽ làm cẩn thận. Tại đây giã ngoại hoang vu đem thi thể của ngươi xử lý sạch, không có người phát hiện, sau đó lại trở lại Khương gia đem lão gia tử tiêu diệt, như vậy các ngươi liền có thể tại trên đường hoàng tuyền đoàn tụ. Khương Vân Đình hừ lạnh một tiếng, nói, cũng không phải là không có ai biết, ít nhất kia cái tên là Lục Vũ Thần Y sẽ biết đây hết thảy, cảnh sát nhất định sẽ tìm được hắn rõ ràng tình huống. Khương Vân Lôi lắc đầu, ngươi cho rằng ta này không nghĩ tới sao, ngươi quá ngây thơ rồi, ta đã phái người đưa hắn khi đến mặt đợi các ngươi, rất nhanh ngươi sẽ ở phía dưới nhìn thấy hắn, ta hiện tại liền từ ngươi đi qua. Nói xong, Từ Hông đang lúc móc ra một bả, tay trái từ trong túi quần lấy ra một cái, nhẹ nhàng vặn tại trên miệng, sau đó đem miệng đỉnh tại trên đầu Khương Vân Đình, trên mặt mang tà ác mỉm cười, ung dung nói, tái kiến, ta thân ái đệ đệ. Khương Vân Đình trừng tròng mắt nhìn xem lấy ca ca Khương Vân Lôi, trong miệng hô lớn, ngươi sẽ gặp báo ứng. Khương Vân Lôi ha ha cười cười, ngươi hay là lưu lại những lời này nói với Diêm Vương A. Nói xong, ngón trỏ từ từ bóc cỏ. Trong lòng Khương Vân Đình đã lâm vào tuyệt vọng, yên lặng nhắm mắt lại, thật không nghĩ tới, chính mình sắp sửa bị thân sinh ca ca giết chết, này thật sự là nhân gian một chuyện cười lớn. Ở nơi này nghìn cân treo sợi tóc thời khắc, Lục Vũ mắt thấy còn có mấy trăm mét đã đến phụ cận, thế nhưng dường như đã không kịp, vội vàng từ bên người nhặt lên một tảng đá, bay thẳng đến Khương Vân Lôi trong tay đoạt bắn ra ngoài. Khương Vân Lôi đang muốn bóp cò thời điểm, Lục Vũ tảng đá đến, trực tiếp đánh vào tay của Khương Vân Lôi cổ tay vị trí. Khương Vân Lôi cổ tay bị đau, ai nha một tiếng, trong tay trực tiếp rơi trên mặt đất, vội vàng hướng phía bốn phía nhìn lại, một bên tìm kiếm một bên tức giận nói, ai, có bản lĩnh ngươi xuất ra. Vừa dứt lời, Lục Vũ thân ảnh phảng phất một hồi cuồng phong đồng dạng, trực tiếp từ trước mặt Khương Vân Lôi gào thét mà qua, cứu bị hai cái hắc ý hệ nhân khống chế được Khương Vân Đình. Thấy như vậy một màn, tất cả mọi người là sững sờ, cảm giác mình bên người một trận gió thổi qua, sau một khắc Lục Vũ đã từ trong tay bọn họ đem Khương Vân Đình cứu, tốc độ này thật sự là kinh người. Này người này là đến đây lúc nào không biết, ô hắn không phải là tại tiệm cơm cùng Khương Vân Đình cùng nhau ăn cơm Lục Vũ sao, lão đại không phải là tìm người đem hắn giết sao, như thế nào xuất ra cứu người đâu. Này thế nhưng là tốc độ của hắn cũng không phải giống nhân loại, chẳng lẽ nói hắn đã chết, đứng trước mặt chúng ta chính là quỷ hồn sao. Khương Vân Lôi căn bản mặc kệ Lục Vũ hiện tại đến cùng là người hay quỷ, cũng mặc kệ tốc độ của hắn như thế nào kinh người, thấy được Lục Vũ đến nơi. Trong nội tâm nhất thời trong cơn giận dữ, trừng mắt Lục Vũ hai mắt muốn trừng xuất máu tươi. Đối với người bên cạnh hô, ai giết cho ta hai người kia, lão tử trùng điệp có phần thưởng. Tuy hắc y ghi nhân đối với Lục Vũ tốc độ có chút kinh ngạc, thế nhưng vừa nghe đến có trọng thưởng, lập tức hét lớn một tiếng, bay thẳng đến hai người lao đến. Lục Vũ nhìn mấy người tư thế, trong nội tâm cười lạnh, chính là lại đến 100 mình cũng đối phó rồi. Quay người đối với sau lưng Khương Vân Đình nói, ngươi thật sự là không nghe lời, ta không phải là để cho ngươi lúc trở về khai mở chậm một chút sao. Khương Vân Đình nhất thời bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai Lục Vũ để mình lúc trở về lái xe chậm một chút, là đã sớm biết có người muốn đánh lén mình, nếu là khai mở chậm một chút, hắn hảo tới cứu viện binh, nhưng là mình lại lý giải trở thành Lục Vũ muốn cho chính mình chậm một chút lái xe chú ý an toàn. Ta còn tưởng rằng Lục Vũ thấy hắc y ghi nhân đã lao đến, lập tức cắt đứt lời của Khương Vân Lôi, được rồi, nơi này giao cho ta, ngươi trước đứng ở một bên. Đối với Khương Vân Đình mà nói, Lục Vũ bây giờ lời chính là thánh chỉ, vô pháp cãi lời, ngoan ngoan thối lui đến một bên. Lục Vũ nhìn trước mặt hắc y ghi nhân, trong nội tâm phát ra một tiếng cười lạnh, dưới chân từ từ hoạt động bước chân, hướng phía Khương Vân Lôi đi đến. Hắc y ghi nhân không ngừng lao đến, Lục Vũ một chiêu một cái, ngón tay trực tiếp một chút tại những cái này trên người hắc y ghi nhân trọng yếu huyệt vị. Hắc y ghi nhân cùng tay của Lục Vũ chỉ tiếp xúc, liền ngã xuống đất không nổi, toàn thân run rẩy, mất đi sức chiến đấu. Lục Vũ chỗ điểm những cái này huyệt vị, bất quá là một ít có thể làm cho người ta ma tí huyệt vị, không cần trị liệu, chỉ cần chờ thêm nửa canh giờ, chỗ này huyệt đạo sẽ chính mình phải bỏ. Hắc y ghi nhân chỉ là tạm thời mất đi sức chiến đấu. Lại là mấy chiêu qua đi, tất cả hắc y ghi nhân đã toàn bộ té trên mặt đất, thân thể run rẩy, biểu tình khổ không thể tả. Khương Vân Lôi thấy Lục Vũ đi đến trước mặt của mình, nhất thời bị lại càng hoảng sợ, trực tiếp đặt mông ngồi dưới đất, trên trán không ngừng chảy ra mồ hôi lạnh. Lúc này Lục Vũ đối với Khương Vân Lôi mà nói, chính là một cái ma quỷ, một cái làm cho người ta không thể làm gì ma đầu, trong nội tâm không khỏi nghĩ, Lục Vũ này đến cùng là lai lịch gì, lại có thể giống như này bản lĩnh, từ hắn vừa rồi thủ đoạn đến xem, căn bản cũng không như là một người bình thường, coi như là một cái võ thuật cao thủ cũng không có khả năng có như thế tốc độ kinh người. Nhìn nằm trên đất mười mấy người, những người này đều là chính mình chọn kỹ lửa khéo bảo tiêu, lại còn từng cái một thân thủ bất phàm, đều là một ít bộ đội đặc chủng xuất ngũ xuống, người mang các loại kỹ năng, bình thường có thể một người đánh 10 người, thế nhưng hôm nay vậy mà liền Lục Vũ một chiêu đều không ngăn cản được. Lục Vũ một chút đi đến trước mặt Khương Vân Lôi, túi đầu nhìn hắn, hừ lạnh một tiếng nói, không nghĩ tới, lòng của ngươi vậy mà như thế ác độc, vì tranh đoạt gia sản, vậy mà không từ thủ đoạn, ngay cả mình thân đệ đệ cũng không buông tha. Loại người như ngươi thật sự là liền xuất sinh cũng không bằng. Nói xong, trực tiếp một cước đem Khương Vân Lôi đá ra xa hơn 10 thước. Khương Vân Lôi nhất thời cảm giác ngực phảng phất bị chú ý trùng điệp gõ một cái, nhất thời một ngụm máu tươi trực tiếp phun tới, thân thể cuộn tròn thành một đoàn. Khương Vân Đình nhìn Lục Vũ cử động, nhất thời tiến lên ngăn lại nói, Lục thân ý đi, được rồi, tốt xấu mà nói, chúng ta cũng có huyết quan hệ, nhìn tại Khương gia liệt tổ liệt tông phân thượng. Hãy bỏ qua hắn lần này a. Lục Vũ trong nội tâm thầm mắng cái này ngu xuẩn, chính mình từng tại trong tu chân giới cũng là nghĩ như vậy, trong nội tâm tràn ngập từ bi, thế nhưng mỗi một lần đối với địch nhân từ bi, địch nhân phản lại sẽ càng thêm tàn nhẫn đối với chính mình, cho nên tính cách của Lục Vũ chính là phát hiện có người cùng mình đối nghịch, nhất định không lưu người sống, bằng không hậu họa khôn lường. Cho dù hiện tại chính mình không sử dụng chân nguyên trong cơ thể, giết chết trước mắt Khương Vân Lôi cũng như nghiền chết một con kiến đồng dạng đơn giản. Thế nhưng giết hắn đi cũng không có ý nghĩa gì, rốt cuộc người này không phải cùng chính mình đối nghịch, mà là toàn bộ Khương gia, nếu như người ta cũng không chú ý, chính mình có thể nói cái gì. Nghĩ vậy, Lục Vũ đối với sau lưng Khương Vân Đình nói, được rồi, đây là các ngươi chuyện của Khương gia, thế nhưng ngày sau ngươi không muốn hối hận. Ngồi dưới đất Khương Vân Lôi nghe nói Lục Vũ muốn thả qua chính mình, vội vàng trên mặt đất quỳ xuống, không ngừng dập đầu tạ ơn, phảng phất gà con mổ thóc. Lục Vũ thấy được Khương Vân Lôi động tác như thế, lập tức hừ lạnh một tiếng, nói, đệ đệ của ngươi nói buông tha ngươi, ta cũng không nói buông tha ngươi, đã có người giúp ngươi xin tha, ta liền lượn quanh một con chó của ngươi mệnh, thế nhưng ta có cái khác trừng phạt biện pháp. Nói xong, Lục Vũ phóng thích cảm giác lực, tại phương viên hơn 10 dặm bên ngoài có một cái nguyên thủy rừng rậm, phi thường lớn, loa y người bình thường ở dê nếu như trở ra, không có phân biệt rõ phương hướng đổ vật, cơ hồ là đi không đi ra, không bằng đem Khương Vân Lôi ném tới kia đi, có thể hay không xuất, hoàn toàn nhìn vận mệnh của hắn. Nghĩ vậy, Lục Vũ cười hắc hắc, quay người nói với Khương Vân Đình, ngươi đi trước à, đừng lầm máy bay, người này ta thì sẽ xử lý. Khương Vân Đình đối với Lục Vũ chắp tay cúi đầu, cảm kích nói, hôm nay đa tạ tiên sinh ân cứu mạng, ngài đối với Khương gia đại ân đại đức, Khương Vân Đình suốt đời khó quên, ngày sau chỉ cần ngài có yêu cầu gì, cứ việc nói, chúng ta nhất định sẽ nỗ lực đi làm. Lục Vũ mỉm cười gật gật đầu, Khương Vân Đình quay người lên xe, thẳng đến mấy trận phương hướng. Thấy Khương Vân Đình đã đi xa, Lục Vũ quay người đối với trên mặt đất Khương Vân Lôi xấu xa cười cười, nói, không biết phương hướng của ngươi cảm giác như thế nào đây. Khương Vân Lôi trong nội tâm tràn ngập nghi vấn, run rẩy hồi đáp, còn khá tốt. Lục Vũ ha ha cười cười, vậy hảo, vậy ngươi liền không bị chết ở bên trong. Nói xong, đưa tay bắt lấy trên mặt đất bờ vai Khương Vân Lôi, hướng phía nguyên thủy rừng rậm phương hướng trực tiếp chạy đi. Khương Vân Lôi còn không có minh bạch chuyện gì xảy ra, đột nhiên cảm thấy hoa mắt, bên người cảnh sắc nhanh chóng từ trước mắt của mình gào thét mà qua. Loại tốc độ này phảng phất là xe lái đến 180 bước cảm giác. Nhất thời, Khương Vân Lôi cảm giác đầu óc choáng váng, trong dạ dày bắt đầu sôi trào, xuất hiện say xe đang bắt, phun một tiếng, hoàng bạch chi vật nổ ra chính mình một thân. Lục Vũ hoàn toàn không để ý tới phản ứng của hắn, như cũ bảo trì siêu cao tốc độ di chuyển về phía trước chạy vội, đại khái qua chừng 10 phút đồng hồ, hai người đã đi tới nguyên thủy sâu lâm trung ương. Tay phải buông lỏng, trực tiếp đem Khương Vân Lôi ném đi ra ngoài, nói với hắn, ngươi không phải nói phương hướng của ngươi cảm giác rất tốt sao, vậy ngươi liền nghĩ biện pháp không nhờ vào ngoại lực, từ nơi này đi ra. A Khương Vân Lôi nhất thời cảm giác đầu óc một hồi mê muội, trên người toàn bộ đều chính mình nổ ra đồ vật, hận không thể đem chính mình trong dạ dày tất cả đồ vật toàn bộ nhổ ra. Nghe xong lời của Lục Vũ, Khương Vân Lôi lại càng là phiền muộn, sơ lược nhìn một chút cái này. Nguyên thủy rừng rậm, bốn phía tràn ngập độc trùng manh thú. Hơn nữa cái mông của mình vừa vặn ngồi ở một cái con kiến trên tổ. Bên trong hắc sắc con kiến cái đầu đều so với bình thường trong đất lớn hơn rất nhiều, thấy được quê hương của tự mình chịu tập kích, lập tức đối với Khương Vân Lôi tiến hành phản kích, không ngừng từ ống quần bên trong chui vào, lại còn có mấy cái chui vào hắn hai chân chính giữa vị trí, một hồi mãnh liệt cắn, đau Khương Vân Lôi thẳng nết miệng. Lục Vũ nhìn Khương Vân Lôi một thân nổ ra đồ vật cảm giác 10 phần buồn nôn, trực tiếp quay người hướng phía nguyên thủy rừng rậm bên ngoài chạy đi, lưu lại Khương Vân Lôi một người không ngừng trong rừng chu lên.